Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, Ngân Hà. Kree chiến hạm của đế quốc ám hắc dấu sao Korath. Dẫn dắt The Pursuer quân đoàn. Đi vào Moraga, mang về Orb. Ronan ngồi ở trên vương tọa. Quay về phía dưới quỳ người dặn dò. Vâng, chủ nhân, ta vậy thì dẫn người đi vào. Nhất định mang về linh cầu. Đầu chọc tạo hình, một thân bắp thịt hắc nhân tráng hán. Korath, quỳ trên mặt đất thần phục. Đi thôi, đừng làm cho ta thất vọng. Thành tựu Kree đế quốc quân sự kẻ thống trị. Bị Kree Supreme Intelligence nhận lệnh vì là Accuser, Ronan trầm giọng nói rằng. Ronan, để ta đi cho, ta bảo đảm mang về Orb. Nhìn Korath sau khi đi ra. Bên trong gian phòng còn lại Ronan cùng hai cô gái. Một người trong đó toàn thân màu xanh lục da rẻ nữ nhân. Đứng ra nói rằng, hả, người đang dạy ta làm việc sao? Gamora, Ronan ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm nữ nhân này. No, ta chỉ là vì bảo đảm Orb có thể mang về cho Thanos. Gamora cúi đầu trả lời. Thanos hứa hẹn chỉ cần ta đem Orb giao cho hắn. Hắn liền giúp ta phá hủy sơn đại ngươi tinh. Ronan đứng lên, nhìn chằm chằm Gamora. Tuy rằng hắn đem hai con gái phái tới chỗ của ta. Thế nhưng nơi này, là địa bàn của ta. Đến nơi này, các ngươi liền muốn đàng hoàng nghe ta chỉ huy. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Chú ý thân phận của chính mình. Ronan thành tựu vũ trụ tam đại đế quốc một trong. Kree đế quốc cao nhất quan chỉ huy quân sự. Supreme Intelligence nhận lệnh Accuser. Tính khí bá đạo, tính cách tàn nhẫn, ích kỷ tự đại. Vì đối phó Kree đế quốc kẻ thù, Sanda quân đoàn không thể không mời ngoại viện. Thanos, mặc dù là vũ trụ bá chủ, thủ hạ cũng có mạnh mẽ hắc ám quân đoàn. Thế nhưng Ronan chỉ là bàn điều kiện thỉnh cầu trợ giúp. Sẽ không thấp kém thần phục cùng đối phương. Trái lại dự định chờ thực lực mạnh mẽ sau. Muốn làm đi cái này để cho mình giờ khắc này ải một đầu người. Đương nhiên sẽ không đối với Thanos hai con gái khách khí. Gamora, chú ý hành vi của chính mình. Nơi này không phải hắc ám quân đoàn. Lúc này Thanos một cái khác con gái. Trên người thỉnh thoảng hữu cơ giới trang bị nữ nhân mở miệng chào phúng Gamora. Nebula, ta chỉ là không muốn thất bại. Gamora đối với cô em gái này cũng là bất đắc dĩ. Nebula từ nhỏ đã cùng với nàng vẫn cạnh tranh. Thanos người phụ thân này. Đối với các nàng cũng là thực hành rất tàn khốc phương thức giáo dục. Dẫn đến này hai tỷ muội. Cảm tình cũng không tốt. Tất cả im miệng cho ta. Nơi này là Kree đế quốc. Không phải Black Order. Đối với Thanos việc nhà. Ronan chẳng muốn nghe. Trực tiếp phất tay ngăn cản trận này tỉ muội trong lúc đó cãi vã. Đối với này Gamora cùng Nebula chỉ có thể cúi đầu không lên tiếng. Các nàng mặc dù là bá chủ Thanos con gái, thế nhưng đến nơi đây như cũng muốn cúi đầu. Ronan sức chiến đấu không sánh bằng Thanos, thế nhưng điếu đánh các nàng hai người không thành vấn đề. Huống hồ người nhưng là vũ trụ tam đại đế quốc một trong Accuser. Cùng lúc đó Nova đế quốc thủ đô, hành tinh Sanda trên quảng trường, Groot, ta nói rồi bao nhiêu lần, cái kia nước không sạch sẽ, không cho uống, một cái không tới cao 1 mét tiểu gấu mèo tức đến nổ phổi quay về một cái cao 3 mét người cây nói, ta là Groot, cao to người cây duỗi ra hai chỉ cây cối cánh tay, bất đắc dĩ mở ra, hả, còn ngụy biện. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi uống mấy lần suối phun nước. Còn nói không uống. Thực sự là. Chấm ngoặc kép. Tiểu gấu mèo có chút phát điên nói. Đối với này người đồng bạn thụ ngữ. Nó tự nhiên nghe hiểu được. Ta là Groot. Cao to người cây Groot đầy mặt vẻ mặt vô tội vẫn là như vậy một câu người cây ngữ. À. Ngươi thật là làm cho ta phát điên. Còn nói không uống. Rõ ràng nhìn thấy ngươi uống. Tiểu gấu mèo nhìn Groot còn chết không thừa nhận ăn trộm uống suối. Phun nước, rất là phát điên. Sanda người tối cao cấp bậc nhà tù Krillin bên trong ngục giam Ronan. Thanos, ta sớm muộn cũng sẽ tìm các ngươi. giết các ngươi. Một cái đầy mặt hung ác vẻ mặt, để trần trên người, đầy người màu đỏ hoa văn tráng hán, ngồi ở trong ngục giam hoạt động khu bên trong, một mặt sắc mặt giận dữ, trong lòng yên lặng bất chấp, mới tới, nhìn thấy cái kia để trần trên người, trên mặt cũng mang theo màu đỏ hoa văn người không, nhớ tới sau đó cách hắn xa một chút, xa xa thông khí khu, một cái lão cảnh ngục quay về bên cạnh mới tới người chỉ điểm. Nhìn thấy, có điều hắn chỉ là một cái tội phạm, tại sao muốn sợ hắn đây? Người mới không hiểu, chúng ta nhưng là cảnh ngục quản lý những này tội phạm, nên bọn họ sợ chúng ta a? Người a, thực sự là tuổi trẻ, đó là Drax, người gọi Destroyer Drax, hiểu không? Kinh nghiệm phong phú cảnh ngục lắc đầu một cái dự định nhiều chỉ điểm cho người mới. What? Hắn chính là cái kia chuyên môn khắp nơi săn giết Kree đế quốc Accuser Ronan thủ hạ Drax. Siêu cấp Destroyer. Ta trời ạ. Người mới cảnh ngục nghe vậy há hốc miệng ba. Bọn họ săn đa người đối với số mệnh kẻ địch người Kree phi thường quan tâm. Đối với người Kree Accuser Ronan tự nhiên càng thêm quan tâm. Một cái danh hiệu Destroyer Drax nam nhân. Khắp nơi truy sát Ronan thủ hạ. Lại chuyện lớn này. Bọn họ tự nhiên càng thêm quan tâm. Biết không trêu chọc nổi đi. Nếu không là Drax không loạn sát vô tội, chúng ta căn bản không bắt được hắn. Hắn ở chỗ này không lâu, chỉ là phạm vào điểm chúng ta Nova pháp luật đế quốc chuyện nhỏ, quan chút thiên liền thả ra ngoài. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chọc giận hắn. Lão cảnh ngục cảnh cáo người mới, phòng ngừa đối phương chọc tới Drax. Không chỉ là bởi vì Drax chuyên môn đối phó bọn họ Sanda người kẻ thù người Kree, cũng bởi vì Drax thực lực của bản thân vô cùng mạnh mẽ. Đừng nói bọn họ chỉ là cảnh ngục, coi như Sanda người quân đội Nova quân đoàn, đều muốn rất nhiều rất đa tài có thể đối phó Destroyer. Rõ ràng, đội trưởng, cảm tạ, người mới đầy mặt vui mừng vẻ mặt cảm tạ lão nhân chỉ điểm. Asgard thần vực lúc này Tống Siêu đang cùng Odin mọi người cáo biệt. Odin, thật sự để Thor đi theo ta. Ngươi đừng quên thời gian của ngươi không hơn nhiều. Đối với Odin nhất định phải đem Thor nhét cho. Mình mang đi, Tống Siêu cuối cùng còn muốn hỏi lại dưới. Ta biết ngươi ý tứ. Tống, ta còn có 2 năm khoảng chừng. Trái phải thời gian, thật đến thời điểm, ta gặp sớm liên hệ Thor. Odin gật gù khẳng định nói, được rồi, nếu ngươi đều muốn được rồi, vậy ta liền không nói nhiều, Thor ta gặp giúp ngươi giáo tốt đẹp, Odin muốn để cho mình giáo dục Thor, trợ giúp Thor trưởng thành, thật sau đó tiếp quản Asgard vương vị, Tống Siêu cũng không đáng kể, thoải mái làm tiếp thu hạ xuống, coi như cuối cùng Thor không thần phục cùng hắn, cũng không có chuyện gì, Thor thực lực. Lại tống mỗi người trong tay không lật được trời. Cảm tạ, Thor, ta hy vọng ngươi đi theo tống bên người. Nhiều học tập dưới, tương lai, ngươi muốn làm cái hợp lệ Asgard thần vương. Đối với Thor, Odin đầy bụng chờ mong. Đứa bé này, thiên phú dị bẩm, vượt xa ra hắn, chỉ là chính mình giáo dục thất bại. Mấy cái tử nữ cũng không được, chỉ có thể mặt dày. Thỉnh cầu Tống Siêu giáo dục, phụ vương. Ta nhớ rằng, ta hiểu rồi, Thor chạm sau lưng Tống Siêu gật gù. Như vậy, Odin, gặp lại, Tống Siêu cuối cùng gật gù. Dẫn người đi vào phi thuyền, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.